Chương 315, mì hai lần dã thú, phổ thông hệ, nó mạn hai, chủ lực trở về. Ở sơ lạ kình đánh về phía long này trong nháy mắt xạ cụ dì đại tiểu thư toàn bộ người liền doa sợ, bất quá tưởng tượng huyết tinh cùng khủng bố tình cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện đánh gục long to con sơ lạ kình thân ra bản thân lưới to ảm, đầu ở trên mặt của hắn không ngừng liếm láp, này hết sức thân mật dáng vẻ nhượng xạ cụ dì đại tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Này cùng tưởng tượng khác biệt thực sự là quá to lớn. Sakuji đại tiểu thư che lại chính mình miệng nhỏ trên đầu là một đầu dấu chấm hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào sợ lạ kỉnh là làm sao thân mật bổ kẹ mẩn sao? Không trách Sakuji đại tiểu thư sẽ như vậy suy đoán. Thế nhưng na nở dê là không nhìn thấy tủ cổ các nàng này mấy cái người gặp phải. Bằng không đánh chết nàng đều sẽ không đem thân mật cái này từ cùng trước mắt này con dã thú liên hệ tới. Mà bị sợ là kỉnh thoa một mặt ngụm nước long hiện tại rốt cục nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, nếu như phía trên thế giới này có một con hoang dại sợ là kỉnh hội đối với hắn như vậy thân mật, như vậy ngoại trừ trước đây cái kia với hắn đồng thời lang thang đến thế giới này lão đầu ngoại sẽ không lại có thêm thứ hai. Không sai, này con sợ là kỉnh cùng Infer mạ vẹ còn có ạt ca nhìn chúng nó là đồng nhất đường, lệ thuộc vào phổ thông hệ nọ mản thai chủ lực đại tướng hảo hảo, sợ là kỉnh. Không nên lại liếm, ta này một mặt ngụm nước cũng không cần đi rửa mặt. Long bị hưng phấn dị thường sợ lạ kỉnh chặt chẽ đặt ở dưới thân, thân thể căn bản là không thể động đậy, bởi vậy chủ động mở miệng xin tha. Cái này to con sức mạnh kinh khủng như vậy, e là cho dù là bờ Juno đại sư cu nở dê đừng nghĩ ở sợ lạ kỉnh dưới áp chế tránh thoát khỏi. Gào a sợ lạ kỉnh nghẹn ngào một tiếng, rốt cục lưu luyến đem Long thả ra. Khá lắm, Long vẩy vẩy chính mình đau nhức cánh tay. Cú nở dê thiệt thòi thân thể của hắn bị dẹt bờ lù hốc từng cường hóa, bằng không dựa vào hắn trước đây này thân thể nhỏ bé còn không đến trực tiếp bị cái này to con cho chia rẽ giá mới là lạ. Long lau một cái một mặt ngụm nước, xạ cụ dì đại tiểu thư vội vã như là tránh né ôn thần rôn nở dê như đưa tay ngăn cản hắn nói rằng, ở ngươi giặt xong mặt trước không cho phép tới gần ta, một mặt ngụm nước thực sự là quá buồn nôn hống tựa hồ là đối với xạ cụ dì. Đại tiểu thư cảm thấy hết sức bất mãn. Sợ lạ kình lôi ngực gào thét, như tháp sắt cao to thân thể phi thân một cái rơi ầm ầm xạ cụ dì ấy trước mặt, một đôi ánh mắt sắc bén tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm đại tiểu thư, thị uy tính giá giá này đống cắt rô nở dê như nằm đấm. Tối xạ cụ dì ấy đại tiểu thư bị sợ lạ kình sợ hết hồn, lúc này vội vàng lắc mình trốn đến long phía sau kinh hô, long, quản hảo ngươi bổ kẻ mẩn, không nên tùy tiện đưa cái này tên to xác thả ra đáng sợ đây. Nhanh lên một chút, dắt đi. Dắt đi a nhìn thấy xạ cụ dì đại tiểu thư này một bộ nhanh muốn điên dáng vẻ long vô cùng sự bất đắc dĩ, từ trong lo nở dê móc ra một viên vục bạn nhìn sợ lạ kỉnh nói rằng, như thế nào lao đầu, ngươi đồng ý tiếp tục theo ta đồng thời chinh chiến liên minh à, lần này nhưng là chân chính chạy bổ kẹ mận đại sư mục tiêu mà nỗ lực nha gào a sợ lạ kỉnh xoay người lôi ngực lên tiếng gào thét, long trên mặt vui vẻ, đang chờ tung vục bạn đem sợ lạ kỉnh thu phục thì, vào lúc này thiên. Không đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ tiếng. Một con trạ dị giật gào thét phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem trên mặt đất sở lạ kỉnh thôn vệ nhân chìm. Bạo cường hỏa diễm nộ lưu hoanh kích ở trên mặt đất tứ tán lắp bắp ra. Long ngay đầu tiên liền lôi kéo xạ cụ dị ái đại tiểu thư vội vã né tránh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trạ dị giật gào thét thu nạp rộng lớn cánh nặng nề dẫm rơi xuống đất trên. Long cùng xạ cụ dị ái đại tiểu thư một mặt kinh ngạc nói rằng. Đây là chuyện gì xảy ra chứ, cái này không phải tủ cổ trạ gì giật sao đồ đáng chết, lần này có thể coi là bắt được ngươi, ta cần phải cố gắng mà giáo huấn ngươi không thể ở lòng cùng xạ cụ gì còn không có làm rõ tình hình thì. Xa xa tủ cổ chan một bên chạy trốn một bên lớn tiếng chửi bậy, nhìn nàng này phó khí thế hùng hổ mà hung hãn dáng vẻ thật giống như là sù lông trọi gà. Long còn chưa kịp hỏi do, vào lúc này bị ngọn lửa nhấn chìm sợ lạ kình đột nhiên gầm lên giận dữ. Như tháp sắt thân thể to lớn bỗng nhiên từ trong ngọn lửa phi lao ra, quạt hương bổ to bằng lòng bàn tay tàn nhẫn mà đem phản ứng không kịp nữa trả dị giật trực tiếp luân phi xa mấy mét ngã rầm trên mặt đất. Hống sở lạ kỳ một tiếng gào thét, thân thể to lớn ầm ĩ phi nhảy mà lên, cao cao vung lên lấp lánh màu nâu ánh sáng cường lực cánh tay đòn truy hung ác hướng về trả dị giật đập xuống. Tu cổ sắc mặt cả kinh lớn tiếng gào lên, trả dị giật, nhanh lên một chút tách ra a gào a trả dị giật một tiếng gào thét. Trên lưng rộng lớn cánh bỗng nhiên vỗ một cái, màu nâu nắm đấm nặng nề đập trên mặt đất nhất thời gợi ra một trận đất rung núi chuyển. Ngay khi Trạ Dị Dật coi chính mình hiểm trong nguy hiểm mà tách ra này cường hãn một đòn thì, đột nhiên một cái bóng đen to lớn phá tan trên mặt đất tỏ khắp cho bụi trước mặt hướng về nó phi xông lại. Trạ Dị Dật sắc mặt hoảng hốt vội vã vô cánh muốn phi cao mà chạy, thế nhưng nó lần này không có thể thực hiện được, một trận mạnh mẽ cự lực từ đuôi trên truyền đến đem dùng sức duệ đi. Hàng sang sợ lạ kìm gào thét, gắt gao kéo lại Trạ Dị Dật đuôi lấy một cái đại lực lão kịch tư thế chộp đem gan này dám đánh lén nó ra hỏa nặng nề đập xuống đất. Đòn đánh này phi thường tàn nhẫn, Trạ Dị Dật trực tiếp bị đập cho tức đến ngất đi tám tố. Hống nổi giận sợ lạ kình một bàn tay lớn nắm lấy Trạ Dị Dật này dài nhỏ cổ đem từ trên mặt đất nâng lên, một con khác quạt hương bổ to bằng bàn tay quay về Trạ Dị Dật đầu chính là một trận loạn vò. Trạ Dị Dật tủ cổ chan kinh hô một tiếng, nhìn mình bổ kẻ mần bị con dã thú này như là vò mì đoàn như thế thỏa thích trà đạp lúc này lại cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được vội vã móc ra bộc bản đem Trạ Dị Dật thu lại rồi, cuối cùng cũng coi như là thoát ly này con dã thú ma chảo. Hống đẩy lùi cường địch sợ lạ kình lôi ngực gào thét, tàn bạo ánh mắt đột nhiên nhìn phía tủ cổ, thật sự nếu không ngăn cản hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Long vội vã mở miệng lớn tiếng quát, được rồi sợ lạ kình, bộ kẻ mẩn chiến đấu trong không thể công kích đối phương huấn luyện ra hồng hộp sợ lạ kình này một con hướng lên trời tị không ngừng thở hổn hển, tức giận còn giống như không có phát tiết xong, bất quá nó cuối cùng cũng coi như là nghe theo long mệnh lệnh ngoan ngoãn lui trở lại. Vào lúc này mới vừa rồi cùng tủ cổ đồng thời hành động may đồng học các nàng rốt cục chạy tới, mấy người phụ nhân hiển nhiên không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy một cái biến cố. Đầu tiên là bỡ lạ dì kèn bị đối phương ung dung đánh đổ, sau đó chính mình 5 người này trực tiếp bị này con dã thu tập kích rơi rụng chạy xiết dòng sông trong. Nuốt không trôi cơn G.I.N. Na Y tủ cổ nguyên bản khí thế hùng hổ chạy tới báo thù, hảo hảo giáo huấn một phen cái này đáng ghét tên to xác. Thế nhưng là lại không nghĩ tới liền ngay cả Trạ Dị Dật cũng bị đối phương vừa đối mặt cho thu thập, tu cổ cảm giác mình hiện tại toàn bộ mọi người muốn điên. Tu cổ chan bị vướng bởi sợ lạ kình hung uy không dám lên trước, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ hai tay chống nạnh lớn tiếng chất vấn. Đại thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này to con là người bổ kẻ mẩn sao nhìn thấy tu cổ như thế nộ không thể hết dáng vẻ? Sau đó lại nhìn thấy bao vây ra dư lệ ở bên trong năm cái trên người cô gái một bộ đều là nhiều nếp nhăn, long trong lòng suy đoán trước sở lạ kỉnh cùng với các nàng hẳn là phát sinh cái gì tranh chấp. Nghĩ tới đây long không khỏi đau đầu mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương bất đắc dĩ nói rằng, này con sở lạ kỉnh là ta lạc đường đồng bọn, ta cu nở dê không nghĩ tới hội ở cái này trên biển đảo biệt lập tụ hội nó gặp gỡ. Nếu như trước giữa các ngươi phát sinh hiểu lầm gì đó liền mời các ngươi thông cảm nhiều hơn, sau đó đại gia chính là đồng thời lữ hành đồng bọn. Nghe được Long May đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc vẻ, mà tủ cổ chan nhưng là bất mãn nói, trước rổ bạt đại thúc cu nở dê nói là chính mình lạc đường đồng bọn, hiện tại không biết từ nơi nào nhô ra sở lạ kình lại là như vậy. Ta liền không làm rõ được. Đại thúc ngươi đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra này từng cái quái thai. Ngươi có biết hay không, trước chúng ta đi tới trên cái đảo này thời điểm liền bị này con dã thú công kích, chúng ta 5 người bị dòng sông trùng đi suýt chút nữa liền không từ thác nước trên té rớt cái này mà lòng quay đầu nhìn một chút sợ lạ kìm. Cái này tên to xác nhìn lòng nhìn sang ánh mắt dĩ nhiên một dám ảm, sợi ngồi dưới đất sau đó tự mình đào lên lỗ thai đến. Nhìn thấy này con sợ lạ kình dĩ nhiên không có một chút nào ăn năn giác ngộ tủ cổ chan lập tức liền tức giận hơn, thực sự là muốn liều lĩnh cùng này con dã thu đánh nhau chết sống, có ý gì mà, cái tên này vừa nhìn chính là khuyết thiếu giáo dưỡng không chỉ là tủ cổ, lần này chính là ôn nhu thiện lương sủ gì cu nở dê đem chuẩn bị khuyên bảo thu về, 5 con mắt cùng nhau hướng về long nhìn lại. Dĩ nhiên không thể tìm cái này tên to xác phiền phức, như vậy liền hướng huấn luyện ra vấn tội hảo. Ngược lại này mấy cái trong lòng có khí người phụ nữ đều nghĩ mình bị sợ lạ kình không duyên cớ công kích sự tình cũng không thể đủ liền như thế quên đi. Các ngươi đây thực sự là đang làm khó dễ ta A Long bị mấy người phụ nhân ánh mắt nhìn gần, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt đối sách có thể an ủi các nàng tức giận. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng, như vậy đi, ta sau đó hội hảo hảo dạy dỗ sợ lạ kình tới. Còn các ngươi trước bị ủy khuất liền hướng về phía ta cái huấn luyện này ra đến hảo, muốn làm sao xử phạt ta đều tùy các ngươi liền, lần này tổng được chưa nói xong sau đó Long Cù Nở Dê không cho các nàng cơ hội phản bác, trực tiếp móc ra một cái không phục bản hướng về Sở Lạ Kỳ ném tới. Trước cực kỳ dã thú hung hãn lần này căn bản đều không có dây rua, phục bản lấp lóe màu đỏ lượng điểm len ken một tiếng triệt để tắt, mà Long nhưng là ở cả đám trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt đêm này con hung hãn Sở Lạ Kỳ ung dung thu phục nạp vì bản thân có. Alexa đại ký giả nhìn Long trong tay cầm Sở Lạ Kỳ phục bản một mặt ngạc nhiên hỏi, nguyên lai vừa nãy Long còn không có thu phục này con Sở Lạ Kỳ à, đây thực sự là... Ta quả thực không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy đại ký giả đưa tới một mặt hỏi do ánh mắt Long gãi đầu một cái đau đầu mà nói rằng, cái vấn đề này có chút không tốt giải thích, giam ba câu cu nở dê nói không rõ ràng, nói chung là rất phức tạp. Zoe sớm biết đại thúc còn không có thu phục cái kia tên ghê tởm nên thừa cơ hội này tàn nhẫn mà. Quần đầu nó một trận tủ cổ chan trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Bất quá nha đầu này đến cùng là thật sự như thế muốn hay tìm cái dưới bậc thang vậy thì không được biết rồi. Long này con Sở Lạ Kỳ thực sự là quá hung hãn, thật muốn động lên tay đến lúc đó còn không chắc bị đánh chính là ai đó. May đồng học vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng, cuối cùng cũng coi như là đem cái kia kẻ đáng sợ chế phục. Này con Sở Lạ Kỳ cảm giác so với ba con kia còn đáng sợ hơn đây. Hào hung tàn dáng vẻ ạ lẹt xa đại ký giả vô vô hầu bao của chính mình đối với Long nói rằng, Long, lần này ngươi nên vui mừng, cũng còn tốt bảo bối của ta không có hư hao, bằng không ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi được lần này là ta sai rồi, các ngươi có ủy khuất gì cùng bất mãn đều hướng về ta phát. Thiết đi, trở thành chúng thỉ chi Long ngưỡng ngực thang, rất có một bộ hùng hồn phó nghĩa dáng vẻ. Ngươi trước tiên chờ một chút. Vẫn không mở miệng ra dư lễ bỗng nhiên đi tới Long bên người, tò mò dò xét từ vừa nay bắt đầu liền vẫn rùa rụt cổ sau lưng hắn xạ cụ gì hải đại tiểu thư. Mà nay một vị nhưng là đang nhìn đến ra dư lễ bước chân tới gần một bên lôi Long ống tay áo, đem toàn bộ đầu chôn ở Long phía sau liều mạng mà trốn, hảo như hận không thể thẳng thắn hóa thân làm vùi đầu trốn đà điệu mới tốt. Xạ cụ gì hải đại tiểu thư này dị thường nâng động đậy tử liền dẫn tới tất cả mọi người hiếu kỳ, su gì không hiểu hỏi. Sakuji, ngươi đây là đang làm gì đó, lẽ nào cái bụng không thoải mái sao? Ta không có chuyện gì, hiện tại rất khỏe mạnh, các ngươi không cần lo lắng cho ta rồi. Sakuji đại tiểu thư nghe được sủ gì càng thêm liều mạng ẩn giấu đi chính mình, vung vẩy cánh tay gấp giọng nói rằng, thực sự là như vậy a. Mấy người phụ nhân hai mặt nhìn nhau, ạ lẹ xạ đại ký giả nhìn Long nghi hoặc mà hỏi, ta nói, Sakuji như vậy thật không có vấn đề à? Ta thế nào cảm giác tình trạng của nàng rất không bình thường a. Cái này mà Long nghe được ạ lẹt xa đại ký giả hỏi dò khoát tay háo một cái ngượng ngùng mà cười nói, hay là ta biết là nguyên nhân gì, ha ha, thế nhưng không thể nói đây thần thần bí bí, thực sự là càng ngày càng khiến người ta hoài nghi đây. Tu cổ chan một bên quật quyệt miệng, đột nhiên đánh búng tay trên mặt lộ ra một tia nghịch ngợm quỷ tiếu, không tốt, xạ cu gì hải. Trên đỉnh đầu ngươi rớt xuống một con cả tờ tì đây a có thật không? Ở nơi nào xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghe được tủ cổ vội vã kinh hô nhảy lên, lại cũng không kịp nhớ tiếp tục trốn ở lòng phía sau, mà là liều mạng mà vỗ đầu của chính mình kinh hô nói rằng, nhanh lên một chút giúp ta xóa sạch nó a. Long đau đầu mà vô đầu của chính mình lắc đầu nói, nha nha, lần này có thể nguy rồi, lần này là chính ngươi lộ hãm, cũng không thể đủ trách ta nha. Hà xạ cụ di đại tiểu thư nghe được Long phản ứng chậm một nhịp, quay đầu nhìn một chút hảo như tượng đá rôn nở dê như ngây người giải dữ lệ các nàng lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê hiểu được lại đây. Xạ cụ di ái may đồng học lăng lăng nhìn trên mặt mang theo mèo gà phụ tự tròm dâu đại tiểu thư, phù phù ta không xong rồi, ha ha ha, thật sự không nhịn được theo sát may đồng học sau đó tủ cổ chan các nàng mỗi một người đều là cất tiếng cười to xuất đến. Liền ngay cả trước hết nhận ra được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư dị thường cha nở dê tha ý dư lệ đều là không nhịn được cười. A ha ha ha.